Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trong biển luyện thể. Tần Hạo Hãn một đường lái xe, trực tiếp xuyên qua thành phố ở giữa khu hoang dã, đi tới biển cả, nơi này thành phố trong lúc đó coi như khu vực an toàn. Cơ bản không có nguy hiểm gì, Tần Hạo Hãn một đường thông suốt. Lái xe thẳng tới tế nhuyễn bãi cát, xanh thảm nước biển, mang theo hơi mặn gió biển, cùng rầm rầm đập bên bờ sóng biển. Đem xe dừng tốt, Tần Hạo Hãn đến bờ biển, kiểm tra, vì cái gì muốn ta tới đây tu luyện? Túc chủ cảm thấy chính mình thực lực tổng hợp trong trường học như thế nào? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, ta bởi vì không có luyện nhục. Kỳ thật nếu như nói ngạnh thực lực, sợ là trong trường học hạng chót, nhưng là ta có pháo quyền cùng loa toàn ám kình bản lãnh tại. Thực tế sức chiến đấu ước chừng tại trung thượng đi. Không sai, những cái kia luyện nhục qua học sinh, thực lực tổng hợp đều đã rất cao. Túc chủ mặc dù thực chiến không kém, nhưng là nếu như túc chủ không nhanh chóng gặp phải luyện nhục tiến độ, cái chênh lệch này liền sẽ càng lúc càng lớn, mà trong nhà luyện nhục hiệu quả là không bằng bờ biển, bởi vì có rất thiên nhiên đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Tần Hạo Hãn hỏi, chính là kia sóng biển. Tần Hạo Hãn nhìn về phía sóng biển, thứ này hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là hôm nay này sóng biển nhìn qua có chút lớn. Đến từ đại dương gió biển. Đem nơi này sóng biển thổi có cao 2-3 mét, không ngừng vuốt bờ biển, sóng cả mãnh liệt. Túc chủ mời xem, sóng biển xông tới thời điểm, liền mang theo lực lượng cường đại, mặc dù lực lượng này chịu lực mặt là người chỉnh thể, thế nhưng lại có thể sinh ra rất lớn áp lực. Người tưởng tượng một chút, người muốn tại này sóng biển bên trong đứng thẳng, dễ dàng sao? Tần Hạo Hãn lắc đầu, vậy khẳng định là rất khó, có lẽ bắt đầu một hồi còn có thể chống đỡ, nhưng là càng đi về phía sau càng khó chèo chống. Kia đầu tiên sẽ là cái gì bộ vị chống đỡ không? Nổi đâu? Tần Hạo Hãn hơi suy nghĩ một chút, chân, mắt cá chân, không sai, trước hết nhất chống đỡ không nổi chính là mắt cá chân. Túc chủ hẳn phải biết. Luyện nhục lý luận chính là làm một khối cơ bắp chịu lực đạt đến cực hạn, đạt tới không bị khống chế trình độ, sau đó phụ trợ lấy dược lực xâm nhập, liền sẽ tác dụng tại nơi đó tế bào bên trong, làm tế bào lớn mạnh bền bỉ, đợi đến dược lực biến mất, khối này cơ bắp chỉnh thể liền xảy ra chất biến. Đây chính là rèn luyện. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, này hắn là biết đến. Mà không bị khống chế tiêu chuẩn chính là cơ bắp co rút. Nhưng là như thế nào làm được cơ bắp co rút, thật là một môn nhi nan đề. Người có lẽ có thể làm cho một khối lớn cơ bắp co rút, nhưng là những cái kia nhỏ bé cơ bắp nghĩ muốn đạt tới co rút trình độ là rất khó khăn, yêu cầu người tải chịu đựng đau đớn cơ sở trên tiếp tục rèn luyện mới được. Cho nên là một cái bộ vị cơ bắp co rút một lần, tốt nhất một lần đem kề bên này cơ bắp đều rèn luyện đến co rút trình độ. Như vậy chỉ thừa nhận một lần đau khổ, liền có thể làm dược lực tiến vào phát ra, là sự chọn lựa tốt nhất. Những này Tần Hạo Hãn cũng rõ ràng, nếu như một lần chỉ là làm được làm một khối cơ bắp co rút, như vậy lần sau tại rèn luyện nên bộ vị thời điểm, còn nhiều hơn thừa nhận một lần đau khổ, cho nên một lần co rút càng nhiều càng tốt. Kiểm tra tiếp tục nói, mà chúng ta hôm nay phải làm, chính là đầu tiên đem mắt cá chân ngươi hướng xuống, hai chân bộ phận toàn bộ cơ bắp đều rèn luyện, chỉ có túc hạ ổn, võ giả sức chiến đấu mới có thể mạnh, không thì đứng cũng không vững, muốn thế nào chiến đấu? Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Muốn ta làm thế nào? Tần Hạo Hãn thật cao hứng. Lâu như vậy, hắn rốt cục đến một bước này, có thể bắt đầu luyện nhục. hiện tại đầu tiên mời túc chủ làm nóng người. 10 phút lấy sau tiến nhập đá ngầm khu vực trong nước biển. Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu chạy bộ làm nóng người, lượng vận động rất lớn. 10 phút về sau, Tần Hạo Hãn vòng qua bãi cát địa khu, đi tới một chỗ đá ngầm khu vực bên cạnh, xuống nước, làm nước độ cao đến lồng ngực của ngươi vị trí. Tần Hạo Hãn nước chảy mà xuống, dưới chân đá ngầm rất trơn, đứng thẳng cũng không phải là rất dễ dàng, để cho người ta không tự chủ được bàn chân phát lực. Có chút uốn lượn, tận lực nắm chặt đá ngầm, nước đến bên hông thời điểm, trước mắt một cái cự đại thủy triều chụp lại, Tần Hạo Hãn trong nháy mắt ướt đẫm, này thủy triều phô thiên cái địa, làm hắn hơi kém té ngã. Ổn định, ngươi ở đây thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là không thể té ngã. Rõ ràng, rầm rầm sóng biển mang theo to lớn lực trùng kích, làm thân thể của hắn có chút không bị khống chế. Nhưng là vì rèn luyện, Tần Hạo Hãn tận lực trọng tâm hướng phía dưới, từng bước một hướng chỗ sâu chuyển, nước tràn đến ngực vị trí bên trên. Có thể, hiện tại mời túc chủ liền đứng ở nơi này, thừa nhận sóng biển xung kích, thân thể những bộ vị khác đều không cần đi quản nó. Chú ý dưới chân của ngươi, xem lúc nào sẽ không chịu nổi áp lực mà co rút. Thật trơn, ta có chút dẫm không được tảng đá. Dẫm không được chính là người bình thường. Ngươi là muốn trở thành võ giả người, nhất định phải dựa theo này cái phương thức đến. Sóng gió bên trong, từng cái to lớn đầu sóng đổ ập xuống đánh xuống. Tần Hạo Hãn đứng ở chỗ này không có chút nào né tránh không gian. Sóng biển tạp ở trên người, làm thân thể của hắn ngửa ra sau. Nếu như không nghĩ té ngã, biện pháp duy nhất chính là hai chân kéo ra một chút khoảng cách. Đứng ở nơi đó gượng chống, thật dày sóng biển như là sơn nhạc. Tạp một chút hai lần không quan trọng, 10 lần 8 lần cũng không có gì. Nhưng là thời gian lâu dài, nước biển còn băng lạnh buốt, chính là muốn không chịu nổi. Nhất là hai chân thừa nhận áp lực cực lớn, qua lại giao thoa tình huống dưới, vẫn như cũ là càng ngày càng nặng. Tại sóng biển chi bên trong kiên trì ước chừng 5-10 phút sau, Tần Hạo Hãn liền cảm giác được chân trái lòng bàn chân cơ bắp bởi vì phát lực quá độ mà co rút. Kiểm tra, chân trái của ta rút gân. Rút gân chính là co rút biểu hiện. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bàn chân của ngươi cơ bắp không lại bởi vậy mà hoại tử. Hiện tại đổi chân phải làm điểm chống đỡ. Tần Hạo Hãn chỉ có thể đổi chân, nhưng là không đầy một lát, chân phải MU bàn chân nơi cũng căng gân, rút gân cũng phải nhịn. Hiện tại chỉ là MU bàn chân khối lớn cơ bắp rút gân. Cơ thể của hắn vẫn còn trạng thái bình thường, tiếp tục kiên trì, co rút cảm giác thật không phải người bình thường có thể chịu được. Không thì nói tập võ cần phải cường đại tinh thần ý chí lực đâu. Vẻn vẹn là chịu đựng cái này luyện nhục khổ, liền làm quá nhiều người chùn bước. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là co rút còn không thể động. MU bàn chân này hai khối thịt co quắp đau. Tần Hạo Hãn ở trong biển nhắm mắt lại, tận lực chịu đựng. 10 phút sau, chân trái gân trong tê liệt co rút, ngón chân không tự chủ vành lên, đã ở vào không bị khống chế trạng thái. Không được, vẫn là muốn nhịn. 20 phút sau, hai chân bốn cái ngón chân co rút. 30 phút sau, 10 cái ngón chân co rút. Phía dưới rời lên chân ngươi dưới chéo phía bên trái một khối đá đứng ở trong nước biển, làm hai chân càng thêm chịu lực. Cho dù ở sóng biển bên trong, Tần Hạo Hãn cũng đau đổ mồ hôi. Đây là cảm giác đau giảm bớt đâu. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng những người khác làm sao có thể chịu được thống khổ như vậy. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì rời lên tảng đá. Lần nữa thân thể thẳng tắp, chân áp lực nén tăng gấp bội. Sóng biển đập nện diện tích cũng lớn hơn. Cơ hồ là trong chốc lát, hai chân gót chân co rút, Tần Hạo Hãn ngửa đầu té ngã, rót mấy khẩu nước biển, thân thể cũng hướng chỗ sâu trượt một chút, hơi kém chết đuối, đứng lên, tiếp tục kiên trì, còn có chân trước trường, hai chân MU bàn chân cùng khía cạnh còn có mắt cá chân cơ bắp. Chịu một lần khổ, liền muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sắc trời dần dần tối sầm lại, Tần Hạo Hãn không biết lúc nào, trên bờ vai đã nâng lên hai tảng đá, chịu đựng hai chân co rút tê liệt nỗi khổ, ở trong nước biển đã kiên trì 4 giờ. Loại ý chí này lực, đủ để phá hủy ngoại trừ robot ngoài ý muốn bất luận kẻ nào. Lại một lần sóng lớn bài không, đôi hắn chỉ lộ trên mặt biển đầu óc hung hăng đập xuống. Ngay lúc này, tiếng trời tại vang lên bên tai. Túc chủ hai chân tổng cộng 52 khối cơ bắp toàn bộ co rút. Mời lập tức trở về bên bờ uống thuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.